Nhưng ông Phan Ăn ra đến phủ Diễn, bị quân Việt Minh bắt giữ lại. Ông Hồ Tá Khanh vào đến Quảng Ngãi thì cũng bị giữ lại. Đang lúc ấy, được tin nước Nhật bị bom nguyên tử đã phải đầu hàng. Vua Bảo Đại gọi tôi vào và nói: trong lúc rối loạn như thế này, các ông hãy lập ra một lâm thời chính phủ để đợi xem tình thế biến đổi ra sao đã. Tôi bất giác phải tạm dừng lại. Lâm thời chính phủ vừa làm việc được mấy ngày, ông Phan Kế Toại điện vào xin từ chức. Lúc ấy, bọn ông Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Lai xin lập ủy ban cứu quốc. Chính phủ nhận lời. Cách hai ngày sau, ngày 19 tháng 8, các công chức ở Hà Nội nghe bọn Việt Minh xúi tổ chức cuộc biểu tình. Đảng Việt Minh nhân cơ hội ấy chiếm lấy Bắc Bộ. Được mấy ngày, ông Hồ Chí Minh về làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Các đoàn thể thanh niên và các người trí thức ở Bắc Bộ điện vào Huế xin vua Bảo Đại thoái vị và nhường cho Hồ Chí Minh. Trong tình thế nguy ngập như thế, ở Huế còn có người bàn sự chống cự. Tôi muốn biết rõ sự thật, liền gọi trung úy Phan Tử Lăng, người đứng coi đoàn thanh niên tiền tuyến ở Huế, hỏi xem có thể trông cậy bọn ấy được không. Trung úy Trương Tử Lăng nói: tôi có thể nói riêng về phần tôi thì được, còn về phần các thanh niên thì tôi không dám chắc. Bọn thanh niên tiền tuyến trước rất nhiệt thành, nay còn thế, huống chi những lính bảo an và lính hộ thành, tất cả độ vài trăm người. Những lính để canh giữ công sở, súng ống cũng không ra gì, đạn dược cũng không đủ, còn làm gì được? Cũng bị Việt Minh tuyên truyền siêu lòng hết cả rồi. Lúc ấy chỉ còn có cách rút lui là phải hơn cả. Tôi vào tâu với vua Bảo Đại: xin ngài đừng nghe người ta bàn ra tán vào, việc đã nguy cấp lắm rồi. Ngài nên xem lịch sử của vua Louis thứ 16 bên Pháp và vua Nicholas đệ nhị bên Nga mà thoái vị ngay là phải hơn cả. Vì dân ta đã bị bọn Việt Minh tuyên truyền và đang hăng hái về việc cách mạng, cũng như nước đang mặn lên, mình ngăn chặn lại thì vỡ lỡ hết cả. Mình thế lực đã không có, bọn Việt Minh lại có dân chúng ủng hộ, nên để cho họ nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của nước. Vua Bảo Đại là một ông vua thông minh, hiểu ngay và nói: chẫm có thiết gì ngôi báu đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ được nền tự chủ của nước nhà là đủ. Chẫm muốn là một người dân của nước độc lập, còn hơn là một vị vua của một nước nô lệ. Nhờ ngài có tư tưởng quảng đại nên có tờ chiếu thoái vị. Khi tờ chiếu ấy đã tuyên bố ra, nhân dân có nhiều người ngậm ngùi cảm động. Nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp, phần sợ hãi, còn ai dám nói năng gì nữa. Đến bọn thanh niên tiền tuyến, người chính phủ tin cậy cũng đã bỏ theo Việt Minh. Bọn lính hộ thành của nhà vua cũng không nghĩ gì đến nữa. Còn các quan cũ ẩn nấp đâu mất cả. Thật là tình cảnh rất tiều tụy. Nếu không mau tay rút lui, tính mạng của nhà vua và hoàng gia chưa biết như thế nào. Lúc bấy giờ, người Nhật có đến bảo tôi: quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân đồng minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật có thể giữ trật tự. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân đồng minh sắp đến, mình nhờ quân đội Nhật đánh người mình thì còn nghĩa lý gì? Vả lại mang tiếng là cõng rắn cắn gà nhà. Do đó tôi đã từ chối. Sau thấy những người ở ngoài không không biết rõ tình thế, nói rằng lúc ấy gia chính phủ không lui vội, tìm cách chống cự lại, Việt Minh sẽ không làm được gì, vì họ không có binh lực gì cả. Về đường binh lực, lúc ấy Việt Minh không có gì thật, nhưng cái phương lược của họ là họ đánh bằng tuyên truyền, họ đánh bằng quỷ quyệt, lừa dối để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không phải đánh bằng binh khí. Sự tuyên truyền của họ đã có ngấm ngầm từ lâu trước khi quân Nhật đảo chính, chứ không phải bây giờ mới có. Mình đem một vài trăm người trông cậy được ra chống với mấy vạn, toàn là thanh niên, thợ thuyền, đàn bà trẻ em, lại có những người Việt Minh táo tợn đứng sau lưng xui khiến, chống lại làm sao được. Chẳng qua chỉ là một cuộc đổ máu vô ích, cốt chỉ bảo cho Việt Minh cái cớ để chúng cướp phá. Mình đã mở cửa mời họ, còn đánh phá gì nữa. Lúc bây giờ chúng tôi nghĩ họ đã thắng thế, dù sao họ cũng lo đến sự kiến thiết của nước nhà, nên chúng tôi mong ít có sự phá hoại. Việt Minh đã lên cầm quyền, vua Bảo Đại đã thoái vị. Tôi ra ở nhà đã thuê từ trước tại làng Vĩ Dạ gần Huế. Được mấy ngày, Việt Minh vào đưa vua Bảo Đại, bây giờ được gọi là công dân Vĩnh Thụy, ra làm tối cao cố vấn ở Hà Nội để dễ quản thúc. Sau thấy có người hoặc vì tuyên truyền hoặc vì không biết rõ sự thật đã nói rằng chính phủ Trần Trọng Kim là một chính phủ bù nhìn, ý nói là chúng tôi ra làm việc để bọn Nhật sai khiến, tôi dám cả tiếng bác lời nói đó. Ngay từ lúc đầu, khi mới lập xong nội các, tôi đi với Hoàng Xuân Hãn sang phòng làm việc của biên tối cao cố vấn Nhật, gặp ông Yokohama để đòi lại dinh khâm sai, dinh khâm sứ cũ của Pháp, để làm dinh nội các tổng trưởng. Ông Yokohama lúc đầu còn do dự và thấy những công chức Nhật muốn cản trở. Tôi quả quyết nói, nếu các ông không trả chúng tôi dinh ấy và các phòng làm việc của các biên khâm sứ thì chúng tôi thôi. Vì không phải chúng tôi muốn ở dinh lớn, nhưng đó là biểu hiệu quyền tự chủ của một nước Việt Nam. Theo lời hứa hẹn của người Nhật, sau khi đảo chính vào ngày 9 tháng 3, những dinh thự ấy bây giờ là của Việt Nam. Ông Yokohama thấy thế, thấy tôi nói thế, liền nhận lời trả ngay và xin để riêng mấy phòng trên lầu của biên phủ khâm sứ cũ cho nhân viên sở tối cao cố vấn làm việc, vì ở ngoài phố không có nhà nào khác. Từ đó về sau, khi có việc gì tôi gọi điện thoại mời viên cố vấn sang bên dinh nội các tổng trưởng nói chuyện, chứ không sang bên ấy. Việc ấy ở Huế ai cũng biết. Lúc đầu người Nhật có ý muốn đòi chính phủ Việt Nam có việc làm gì quan hệ, phải hỏi trước viên tối cao cố vấn có thuận mới được làm. Tôi bác đi, viện lẽ việc nội trị là việc của chúng tôi, lẽ nào lại phải xin phép trước rồi mới được làm. Người Nhật đã đứng vào địa vị cố vấn, khi nào có việc hệ trọng chúng tôi sẽ thông báo cho biết là đủ. Lúc ấy cũng được ông Yokohama là người thạo việc ngoại giao, am hiểu tình thế, nên mọi việc đều được êm ái và ổn thỏa. Như thế, chúng tôi có phải là một chính phủ bù nhìn, cứ luồn cúi dưới quyền đàn áp của người Nhật không? Chính vua Biểu Đại, Bảo Đại đã hiểu rõ sự ấy, nên khi ngài ở Hương Cảng có nói chuyện với một phóng viên của một tờ báo bên Pháp. Người Nhật thấy chúng tôi ương ngạnh quá, tỏ ý tiếc, đã để cho chúng tôi làm việc. Còn những công việc chúng tôi đã làm trong mấy tháng tôi đã kể ở trên. Đối với dân chúng, tôi đã tìm cách nâng cao dân trí lên. Người nào làm bậy có bằng chứng. Rõ ràng thì theo luật pháp mà trừng trị nghiêm. Chúng tôi lấy lại toàn lãnh thổ của Tổ quốc và làm mọi việc, không có điều gì làm nhục đến quốc thể. Đó là chỗ chúng tôi tự hào. Trong khi làm việc, không để cho ai lấy uy quyền đè nén, và đối với lương tâm không có gì phải hổ thẹn. Tôi lại ở làng Lại Thế. Lúc đầu ông Trịnh Đình Thảo, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đến ở với chúng tôi hơn một tháng rồi mới về Sài Gòn. Chúng tôi ở đấy ngày ngày nghe tiếng trống mõ dân làng, đàn bà, trẻ con và dân đinh vác dao vác gậy đi biểu tình. Một hôm lại thấy đồn rầm lên rằng trong bốn nước đồng minh Mỹ, Anh, Nga và Tàu mỗi nước được 2 phiếu, mà Mỹ và Nga đã bỏ 4 phiếu, Tàu bỏ 1 phiếu, tức là được 5 phiếu, cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Vậy các dân làng phải sửa soạn ăn mừng độc lập. Rồi sau lại thấy mở cuộc quyên tiền, quyên vàng khắp cả nước. Ai có vòng xuyến, hoa tai hoặc đồ gì bằng vàng phải đem nạp với chính phủ để tổ chức việc nước. Hết cuộc quyên vàng đến cuộc quyên đồng, đủ mọi thứ. Trong hoàng thành Việt Minh cho người vào lấy những bảo vật và y phục của các vua chúa đời trước đem ra chợ bán. Khi quân Nhật sắp hàng, có đưa trả lại chính phủ Việt Nam 4 tấn bạc bằng thoi trở vào để trong cung. Số bạc ấy không biết về sau ai lấy mất. Bây giờ tôi không có tiền. May nhờ chính phủ Việt Minh ở Huế trả tôi 1.600 đồng. Tiền lương quá nửa tháng cuối cùng của tôi. Tôi mới có tiền để chi tiêu. Trong khi đó, tôi cho con ra Hà Nội thu xếp rồi đem. Rồi vào, đem chúng tôi ra. Nhưng ra Hà Nội, con tôi lo tiền chưa được. Thành ra chúng tôi phải ở lại Huế hơn 3 tháng. Tất khách quê người, hiu quạnh buồn bã. Chỉ một mình vui với trăng gió mát. Với trời mưa nước lụt, ngồi nghe chim hót, ngắm cỏ bay. Khi hứng thì đem đường thi ra dịch, nhờ thế mà khuây khỏa được qua ngày. Chờ mãi không thấy con vào, may nhờ có một người đến chơi, biết rõ tình cảnh như thế, tự nhiên giúp tôi một món tiền. Chúng tôi mới thuê mấy chỗ trên xe hơi, chở hàng đi Hà Nội. Chương 5. Cuối tháng 1 dương lịch, chiều 7 giờ lên xe hơi, chạy ra nghỉ ở Đông Hà. Sáng hôm sau ra đến Nghệ, vào nghỉ nhà người cháu. Chưa hôm sau, xe mới ra Thanh Hóa. Rồi hôm sau nữa mới đến Hà Nội. Dọc đường, nhờ trời được bình yên. Khi xe đến bến đò sông Danh, sông rộng, gió to, sóng lớn, tôi thấy gần đó có chiếc tàu con kéo phà chở xe hơi sang sông. Tôi hỏi tàu có chạy không. Người ta nói tàu hết sâu dầu xăng. Tôi hỏi có đò nào có mui cho thuê một chiếc để đưa chúng tôi sang trước. Người ta nói chỉ có chiếc đò không mui thôi. Chúng tôi đang lo nghĩ không biết tính sao thì thấy người tài xế chạy đi, nói thì thầm gì với mấy người chở phà. Một lát sau thấy chiếc đò có mui đến mời chúng tôi xuống. Khi chiếc đò chở chúng tôi ra ngoài, thấy chiếc tàu đốt máy kéo phà đi sang bên kia, hỏi người lái đò lấy bao nhiêu. Người ấy nói, cụ cho bao nhiêu cũng được. Sau tôi mới biết người tài xế biết chúng tôi, có đi nói với mấy người chở đò, nên họ mới đi lấy đò và cho tàu chạy. Đây là một việc tỏ ra nhân dân Trung Bộ đối với chúng tôi vẫn có chút tình cảm. Không ai than oán gì chúng tôi khi làm việc. Chỉ có khi đến Thanh Hóa thì bị lính tàu và lính Việt Minh khám xe, đâm thủng nát cái bồ đựng sắt của tôi. Tôi về đến Hà Nội mừng quá, định bụng thôi mình già yếu rồi, chẳng còn làm được gì nữa và cũng chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy người bạn cũ, trò chuyện tiêu khiển. Tưởng thế là yên, ngờ đâu tình thế phải phiêu lưu thêm một lần nữa. Chương 6. Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước. Lúc bấy giờ tình thế ở trong nước bối rối lắm. Quân Anh và quân Pháp lên chiếm giữ Nam Bộ và các thành thị ở phía Nam Trung Bộ từ vị tuyến 16, tức là từ Quảng Nam trở vào. Còn từ vị tuyến 16 trở ra, quân Tàu chiếm giữ các thành thị. Việt Minh lên cầm quyền trước hết lập một ủy ban giải phóng, rồi cho người đến Bắc Giang đón Hồ Chí Minh về để lập chính phủ, gồm có những người sau đây: Hồ Chí Minh, Chủ tịch kiêm Bộ Ngoại giao; Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chu Huy Tấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền; Dương Đức Hiền, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Quốc dân; Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế; Vũ Đình Hòa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Vũ Ngọc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đào Trọng Kim, Bộ trưởng Bộ Giao thông; Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động; Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chánh; Nguyễn Văn Tố, Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội; Cù Huy Cận, ủy viên không giữ bộ nào; Nguyễn Văn Xuân, ủy viên không giữ bộ nào; Võ Nguyên Giáp là người Quảng Bình, rất lanh lợi và táo tợn, là một tay trọng yếu trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước nó sang ở bên Côn Minh, thường viết báo ghi tên là Lâm Bá Kiệt. Bây giờ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nói là kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng kỳ thực là kiêm luôn cả Bộ Quốc phòng. Vì Chu Huy Tấn là người thổ ở Mạn Thượng Du, trước đã làm châu đoàn coi lính dõng, sau theo Cộng sản nên Đảng Việt Minh đưa vào giữ địa vị ở Bộ Quốc phòng để khuyến khích những người thổ đã theo mình. Việt Minh đem một số người ở ngoài đảng của họ vào chính phủ như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim, v.v. để tỏ ra là một chính phủ liên hiệp có cả các hạng người. Nhưng những cơ quan trọng yếu của quốc phòng, nội vụ, tài chính, tuyên truyền đều ở trong tay những người chính thức Việt Minh, tức là Cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Lê Văn Hiến, Phạm Văn Đồng. Ngày 11 tháng 1 năm 1945, chính phủ lâm thời lại xuống lệnh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là một việc lý thú. Cộng sản giải tán Cộng sản, sở dĩ chủ ý họ làm như vậy là vì có lúc có các ủy viên của các nước đồng minh đi lại trong nước. Việt Minh muốn tỏ rõ cho những người ngoại quốc biết Việt Minh không phải là Cộng sản. Chính phủ lâm thời tổ chức tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định là vào ngày 23 tháng Chạp, sau hoãn đến ngày 6 tháng Giêng năm 1946. Khi ấy, tôi đã về ở Hà Nội rồi. Thế cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có người của Việt Minh trông coi. Họ gọi hết cả đàn ông và đàn bà đến bỏ phiếu. Ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hai chị bầu cho ai. Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: sao không bầu cho những người này, có ai phản đối không? Người kia sợ mất vía nói: anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu cho người ấy. Cắt cưỡng bết bắt ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến 80-90% số người đi bầu. Đó là một phương pháp rất mới và rất rõ để cho mọi người được dùng quyền tự do của mình lựa chọn lấy người xứng đáng ra thay mình làm việc nước. Trước Việt Minh định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho êm dư luận nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc dân đảng được 50 ghế và Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội được 20 ghế, để hai đảng ấy tự cử người mình ra. Mấy ngày trước kỳ họp Quốc hội, Việt Minh và Quốc dân đảng công kích nhau kịch liệt. Những tướng tàu như Lư Hán và Tiêu Văn muốn làm tiền, tỏ ra có ý bên vực Việt Nam Quốc dân đảng. Sau hình như bọn tướng tàu ấy được số vàng mới, được số vàng lớn nên mới đứng ra dàn xếp. Họp các lãnh tụ ở hai bên ở nhà của Lư Hán, có Đồng Minh, có Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, vân vân. Đến bàn định cách chia ghế bộ trưởng trong chính phủ mới. Sau tôi sang tàu gặp anh Nguyễn Dân Thanh, là một người cách mạng Việt Nam, đã làm sĩ quan trong quân đội tàu và đã đi lính Nhật ở mặt trận Miến Điện. Lúc ấy có theo quân tàu về nước, biết rõ đầu đuôi việc ấy, kể lại cho tôi nghe thái độ mấy lãnh tụ Việt Minh và Quốc dân đảng hôm họp ở nhà Lư Hán để dàn xếp hai bên đoàn kết với nhau. Độ ấy ở Hà Nội, tôi cũng biết có một hôm ông Bảo Đại cho đi tìm người trước làm việc ở Huế và đến nói rằng ông Hồ Chí Minh nhường cho ông ta lập chính phủ. Sau chuyện ấy thấy im bặng và không ai nói đến nữa. Khi ở Hương Cảng, tôi có hỏi lại việc ấy. Ông Bảo Đại nói việc ấy có thật. Một hôm ông cụ có vẻ mặt lo nghĩ, đến bảo tôi rằng cụ muốn để tôi đứng ra lập chính phủ. Tôi từ chối. Hôm sau cụ lại đến năn nỉ về việc ấy. Tôi nói nếu cụ muốn lập chính phủ thì cụ kê cho tôi biết danh sách những người trong đảng của cụ có ai muốn ra giúp cụ. Cụ Hồ nói để ngày mai tôi sẽ đưa. Nhưng đến hôm sau, cụ Hồ có vẻ mặt vui vẻ đến nói rằng thôi việc ấy hoãn lại, để cụ ở lại làm việc ít lâu nữa. Do vậy việc mới im. Theo ý tôi hiểu thì mưu mô do bọn tướng tàu muốn làm tiền. Một mặt làm ra bộ có ý ép ông Hồ Chí Minh phải lui đi để ông Bảo Đại ra lập chính phủ. Một mặt xui bọn Quốc dân đảng không chịu nhượng bộ, để Việt Minh muốn im chuyện thì phải bỏ tiền ra. Đến khi bọn tướng tàu được tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xui chuyện. Đó là một việc rất bí ẩn, khó lòng biết đích xác. Chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo tình trạng hiện ra ở bên ngoài mà thôi. Và lại tôi thấy những người biết qua việc ấy đều đồng ý kiến như thế cả. khi việc dàn xếp của các tướng tàu xong rồi. Đến ngày mùng 2 tháng 3 thì mở cuộc họp quốc hội. Quốc hội này có cái đặc sắc hơn cả quốc hội của các nước tiên tiến trên thế giới là chỉ họp có một ngày xét qua bản lập hiến của Việt Minh đã định và thừa nhận có một chính phủ liên hiệp do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quốc hội lại giao toàn quyền cho một ủy ban thường trực 15 người do chính phủ đề cử và để ông Nguyễn Văn Tố làm trưởng ban. Đoạn quốc hội giải tán. Nếu quốc hội các nước mà biết việc làm nhanh lẹ như thế thì đỡ biết bao nhiêu thì giờ và chi phí tiền bạc. Chính phủ Liên hiệp Quốc gia thành lập như sau: Hồ Chí Minh, Cộng sản, làm chủ tịch. Nguyễn Hải Thần, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, phó chủ tịch. Huỳnh Thúc Kháng, không đảng phái. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Tường Tam. Đại Việt Dân Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Phan Anh, không đảng phái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Đình Hòa. Xã hội Dân chủ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Thái Mai, Cộng sản, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lê Văn Hiến, Cộng sản, Bộ trưởng Bộ Tài chánh Trần Đăng Khoa, Dân chủ Đảng, Bộ trưởng Bộ Canh nông Chu Bá Phượng, Dân chủ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Trương Đình Chi, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, Bộ trưởng Bộ Xã hội Y tế Bồ Xuân Luật, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, Bộ trưởng Bộ Canh nông. Xét thành phần chính phủ liên hiệp lúc ấy, kể cả những người không có đảng phái, có thể gọi là năm đảng, nhưng chỉ có đảng Việt Minh Cộng sản là có chương trình chính trị rõ ràng và có thế lực hơn cả. Còn các đảng khác thì chỉ có tên nêu ra mà thôi, chứ không có chương trình phân minh. Xã hội Đảng và Dân chủ Đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không có thế lực gì. Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội tuy có thế lực là nhờ có quân đội tàu bên vực, nhưng không có tính cách thống nhất và không có kỷ luật chặt chẽ. Do đó, Đảng Cộng sản chỉ có 3 người trong chính phủ, nhưng quyền bính vẫn ở Cộng sản cả. Về phương diện cai trị, Việt Minh vẫn để 3 khu như trước là Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi bộ có một nhân dân ủy ban dưới quyền một chủ tịch do chính phủ trung ương cử ra. Ở các tỉnh, huyện, xã hay phố, ở các thành thị, mỗi nơi đều có một nhân dân ủy ban và một chủ tịch do nhân dân ủy ban chọn lấy. Về phương diện quân sự, thì quân của Việt Minh có giải phóng quân là quân đã được huấn luyện chính trị cộng sản, vệ quốc quân và tự vệ quân, tức là công dân, do các ủy ban xã, phố cắt để canh gác và giữ trật tự. Quân của Quốc dân Đảng thì có từng khu riêng. Tuy bề ngoài nói các quân đội thuộc về Bộ Quốc phòng, nhưng thực ra bộ ấy không có quyền hành gì cả. Việc gì cũng quyết định ở quân sự ủy viên hội có Võ Nguyên Giáp Cộng sản làm chủ tịch và Vũ Hồng Khanh Việt Nam Quốc dân Đảng làm phó chủ tịch. Lúc ấy khẩu hiệu của chính phủ là thống nhất quân đội. Mà 3 tháng sau, khi chính phủ liên hiệp đã thành lập, quân đội vẫn không thống nhất được. Bộ Quốc phòng không biết rõ thực trạng quân đội của hai bên là bao nhiêu. Quân Việt Minh và quân Quốc dân Đảng tuy nói là đoàn kết nhưng không có lòng thành thật. Quân Việt Minh chỉ có rình cơ hội là đánh quân Quốc dân Đảng hay bao vây để tiêu diệt lực lượng của đối phương. Thành ra hai bên cứ kình địch nhau mãi. Người không biết phương sách của Đảng Cộng sản thì thấy thế làm lạ. nhưng ai đã hiểu bí quyết của họ là phải đi đến chỗ độc tài. Chỉ có những người phục tùng theo mệnh lệnh của mình, chứ không thể có những người đứng ngang với mình mà hợp tác với mình được. Ở các địa phương và những nơi đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, người bên nọ bắt người bên kia. Có người giữa ban ngày đang đi giữa đường thì bị mấy người ở đâu đến lấy mền chùm đầu rồi bắt đi mất tích. Sở Công an, Việt Minh bắt những người Việt Nam Quốc Dân Đảng hay những người bị tình nghi vào tra tấn cực hình. Có khi họ dùng những cách tàn nhẫn ghê gớm hơn thời Pháp và Nhật cai trị. Ai trông thấy những cảnh tượng ấy cũng bùi ngồi, tủi giận vì gà một nhà mà lại đá nhau, giữ bằng mấy gà lạ. Người một nước với nhau mà đối xử vô nhân đạo như thế, thật là kinh khủng. Theo chính sách của Việt Minh, lập ra một chính phủ, đem những người các đảng phái khác hay không đảng phái vào làm bộ trưởng là cốt làm cái bình phong che mắt người ngoài, chứ không có thực quyền làm được việc gì cả. Khi tôi còn ở Hà Nội, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có đến thăm tôi. Ngồi nói chuyện tôi hỏi: cụ này đứng đầu một bộ rất quan trọng trong chính phủ, chắc là bận lắm. Cụ Huỳnh nói: bây giờ việc gì cũng do địa phương tự trị thôi, thành ra không có việc gì mấy. Và khi có việc gì thì họ làm sẵn cả rồi, tôi chỉ có vài chữ ký mà thôi. Những khi có hội đồng chính phủ thì bàn định những gì? Cũng chưa thấy có việc gì. Thường thì họ đem những việc họ đã làm rồi mà nói cho biết. Xem như thế thì các ông bộ trưởng chỉ đứng làm vị thôi à, chứ không có quyền gì cả sao? Có người hỏi ông Nguyễn Tường Tam rằng khi ông nhận chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của cụ Hồ giữ trước, ông thấy có việc gì là quan trọng lắm không? Ông trả lời: tất cả giấy má ở trong Bộ Ngoại giao của cụ Hồ giao lại cho tôi. Tôi thấy có 3 lá đơn của mấy người sĩ quan tàu nhờ tìm cho mấy cái nhà và tìm cái ví đựng tiền bị kẻ cắp lấy mất. Câu chuyện có thể là do ông Tam nói khôi hài, nhưng đủ rõ việc của các ông bộ trưởng thì không có gì. Tôi đem những câu chuyện đó ra để chứng thực là các bộ trưởng chỉ giữ hư vị chứ không có thực quyền. Cái thực quyền trong chính phủ lúc bấy giờ là ở mấy người như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và ở Tổng Bộ Cộng sản điều khiển hết. Tổng Bộ Cộng sản, theo người ta nói, có những người sau đây: Hà Bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, người Hưng Yên; Nguyễn Lương Bằng, nhất danh là Sao Đỏ, người Hải Dương; Bùi Lâm, người Trung Bộ; Đặng Xuân Khu, người làng Hành Thiện, Nam Định; Bùi Công Trừng, người Quảng Bình, Trung Bộ; Trung Bộ Pô, người Trung Hoa; Tiêu Sùng, người Nhật. Những người ấy ở đâu không ai biết, hội họp chỗ nào cũng chẳng ai hay, rất bí mật. Nhưng việc gì trong chính phủ cũng phải thông qua bộ, thông qua tổng bộ. Tổng bộ có ưng thuận thì mới được thi hành. Đó mới thực là chính phủ. Một chính phủ bí mật mà có quyền thế vô hạn.